Những bình luận hay trên Weibo, top comment Weibo. Chương 296, nói một câu để thể hiện trình độ tiếng Anh của bạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói một câu để thể hiện trình độ tiếng Anh của bạn. 1. Tôi nói tao là fan của Big Bang. Bạn tôi đáp ồ, mày cũng thích đồng hồ Big Bang à? 2. Nếu bạn trông thấy một vụ tai nạn xe hơi, xin dùng tiếng Anh để thuật lại mọi chuyện. One ka kam tu, tu ka pang, pang, one ka dai. 3. Vì đề cao trình độ Anh ngữ, có một ngày tôi với bạn cùng phòng hứa với nhau sẽ nhất định phải dùng tiếng Anh để nói chuyện, sau đó cả hai không nói với nhau một lời. 4. Mẹ bạn bay, tiếng Anh nói thế nào? Your mother biu biu biu. Mẹ của bạn bị nổ. Your mother is boom sa ka la ka. 5. Người ngay thẳng có thể giết chứ không thể làm nhục dịch sang tiếng Anh thế nào? You can kill me, but you can. Tê phác me. 6. You know, yes, you know is good. 7. Dựa vào tiếng Anh hồi tiểu học sống đến hiện tại. 8. Mỗi lần muốn viết trạng thái bằng tiếng Anh là phải nghĩ mất cả tiếng đồng hồ, sau đó chạy đi dịch bằng phần mềm, rồi lại đi hỏi đứa bạn giỏi tiếng Anh xem đúng không. 9. Có một cô gái nước ngoài vô tình đụng phải tôi, cô ấy nói I am sorry. Tôi lập tức trả lời you are welcome. 10. Gật đầu là yes, lắc đầu là no. 11. Would you like something to drink, coffee tea or Coca-Cola? Tôi tức giận liếc anh ta một cái, rồi đáp nước chanh. 12. UCC, people heal people see. Tức là cậu nhìn xem, người đông tấp nập. 13. Trong giờ tiếng Anh mỗi lần đến phần đọc là tôi bắt đầu run. Chấm. 14. Có đứa bạn suốt ngày nói tiếng Anh trong khi mình rất giờ thật sự rất khó chịu. 15. Gặp người nước ngoài hỏi đường, họ nói rất nhiều tôi thì không hiểu gì hết, đành lắc đầu xua tay no no is on. Tê no, ok, goodbye. 16. Có lần thử cái ngôn ngữ di động là tiếng Anh trông cho sang chảnh, cuối cùng không tài nào cài lại như cũ được, phải tìm người cứu viện. 17. Có một ông Tây mỉm cười nói gì hai lần với tôi mà tôi vẫn cô hiểu. Chị lao công đứng gần chạy lại bảo ông ý nhờ em chụp hộ bức ảnh đấy. 18. Số nhiều của boy là gay phải không? 19. Xem phim Mỹ mà nhìn phụ đề chả có thời gian nhìn kỹ mặt diễn viên. 20. Người nước ngoài nói tiếng Anh tôi nghe cô hiểu, tôi nói tiếng Anh họ cũng nghe cô hiểu, lạ thế đó. 21. Xem phim nước ngoài lại thấy khả năng nghe hiểu tiếng Anh của mình còn kém chó mèo nhà họ. 22. Một anh chàng cô may va phải ông Tây, anh này vội nói I am sorry. Ông Tây đáp I am sorry too. Chấm. Anh này nói tiếp I am sorry Terry. Ông Tây ngạc nhiên what are you sorry for? Anh này cười đáp I am sorry fine. 23. Cấp 3. Sinh nhật cô chủ nhiệm cuối giờ bí thư ôm chiếc bánh to đùng lên tặng cô, trên bánh ghi We are love you. 24. Bạn tôi đưa một cô bạn nước ngoài đến, cô ấy cười nói, hello. Tôi cũng cười, hi. Cô ấy, nice to meet you. Tôi, nice to meet you too. Chấm. Cô ấy, what does you get ccdccdcxcc. Tôi vẫn cười. Cô ấy ngại ngùng, cani hát kai pmcnngd. Tôi vẫn cố cười. 25. Cãi nhau với bạn trai người Mỹ, you go no go, you no go so y go. Chấm. 26. Tốn tiền học thêm trung tâm bao tháng trời, câu hay dùng nhất trong giờ học là cô vừa nói gì thế mày. 27. Có lần đi ba thấy một anh chàng mắt xanh cực kỳ đẹp trai, muốn hỏi anh ta người nước nào, bèn lấy hết can đảm tiến đến bắt chuyện oe a yêu. Anh ta trợn mắt đáp I am here. 28. Đề văn, một người bạn mời em đến anh chơi, em hãy viết thư trả lời. Bài làm, hello Peter, you also speak Vietnamese, John, T.U., thế mình viết bằng tiếng Việt cho nhanh nhé, về lời mời của cậu. 29. Đi du lịch nước ngoài, gọi cho nhân viên khách sạn, do you know Tom and Jerry. Yes, he's all, Jerry is here. 30. E. John, T. Speak English, nguồn Weibo, dịch tiểu thuần. 1. 15. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kim Duong, 16, 30, quote, email protected, cách chương.